Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 311, chương 313, việc vặt. Thiên hạ đại thế, hợp lâu tất phân, phân lâu tất hợp, từ khi Gai Đế đăng cơ, bình định thiên hạ về sau, trong nháy mắt đã qua 5 năm, Kinh Quốc có đoàn Ngọc Trấn bảo vệ khí vận. Nước ngoài phong quân cùng trong nước phong thần tự nhiên không dám lỗ mãng, lại chiếm cứ thiên hạ gần nửa. Lúc này ban bố ý chỉ thu nạp lưu dân, khai khẩn đất hoang. Trên cơ bản cổ đại loạn thế đều là cái này sáo lộ, bởi vì đất đai có hạn mà nhân khẩu vô hạn. Một khi đất đai khai phá theo không kịp nhân khẩu tăng trưởng, gặp lại thiên tai sinh ra lưu dân, lập tức liền là thiên hạ đại loạn. Lại trải qua một trận tranh long đại loạn hơn 10 năm, nhân khẩu thương vong hơn phân nửa, liền có thể lại mở tân triều, nhân khẩu sinh sôi, lại tiến vào thịnh thế, không có có sinh sản lực nhảy vọt. Cổ đại vương triều cơ bản đều chạy không khỏi cái này khoảng 300 năm vòng lặp vô hạn huyệt thiên trong thế giới. Từ khi đại hạ vỡ vụn hóa thành chư quốc đến nay, nguyên bản cũng an ổn một hồi, nhân khẩu sinh sôi, bất quá kinh nghiệm thống nhất đại chiến, thương vong thảm trọng, này vừa vặn thỏa mãn dân tâm nghĩ định điều kiện, lại thi triển vô vi chi pháp, có thể đại trị. Trên thực tế, bất quá là kiêu hùng cùng chiến binh đều bị chết không sai biệt lắm, không loạn lên nổi mà thôi. Kinh Dương, Hoàng Cung, Tĩnh Thất bên trong, Đoàn Ngọc quần áo thanh thản, tóc rủ xuống, rối tung hai vai, tầm mắt chuyên chú, nhìn chằm chằm gỗ đàn hương trên bàn mấy vật. Thân là chân long thiên tử, có được thiên hạ, hơn nữa còn là đạo quân hoàng đế, hiệu lệnh đạo môn, ra lệnh một tiếng, trong thế giới này kỳ chân dị bảo, tự nhiên muốn gì cứ lấy, theo Tây Thùy Thần Sơn Côn Ngọc, đến Bắc Hải Huyền Băng, lại đến Nam Man Thập Vạn Đại Sơn sâu trong rừng mưa ngàn năm mãng xà máu, cùng với Đông Hải giao nhân đế Lưu Tương, đủ loại nói được lịch, cùng với nói không nên lời lịch thiên tài địa bảo, chỉ đơn giản như vậy bày trên bàn trà, đủ để khiến thiên hạ 99% người tu hành điên cuồng. Đoàn Ngọc thần thái ung dung, cầm trong tay đao khác, cầm lấy côn ngọc. Này đao khắc tử kim sắc, trên đó tựa hồ quấn quanh lấy long văn, không là phàm phẩm. Sau một khắc, hắn bút tẩu long xà, tại côn sơn chi ngọc mặt ngoài khắc ấn phù văn, một mạch mà thành. Lúc này khắc ấn, không chỉ có là thủ pháp cùng kỹ nghệ kết hợp, càng phải dẫn động thần thức, thậm chí lục chuyển ngọc ấn lực lượng, không ngừng rót vào. Một lát sau, ngọc phiến phía trên quầng sáng lóe lên, chính diện hiện ra một đạo đi khắp bất định long trương phượng triện. Đây là đại đạo chi văn, mang theo đạo vận, đoạn dưới ngọc thủ không ngừng, dùng huyền băng, đế lưu tương điều hòa đan xa, cắn nát ngón tay, nhỏ vào tinh huyết, đi, bấm niệm pháp quyết bên trong, chất lỏng màu đỏ thắm hiện lên, từng tia từng sợi thẩm thấu vào ngọc phù. Cao thủ vẽ tranh, nét chữ cứng cáp, danh gia viết chữ, lực có thể khắc mộc, mà chân chính cảnh giới tông sư, thì là dùng hào bút viết bia. Đoàn Ngọc lúc này, bất ngờ dùng thần niệm làm bút, đem từng tia đan xa thấm vào ngọc phù bên trong. Độ khó so viết bia còn muốn cao hơn một tầng, nếu không phải tấn thăng truyền thuyết chi cảnh, hắn căn bản không dám nếm thử cử động lần này. Thời gian cực nhanh, không biết đi qua bao lâu, hắn như có cảm giác, trên tay phù lục phát ra nổ vang, bên ngoài sắc trời tối sầm lại, hình như có lôi đình, chẳng qua là bán thành phẩm liền đưa tới lôi kiếp sao? Đoàn Ngọc thấy này, con người hơi co rụt lại, trên tay thái thượng tam thanh phù hóa thành một đạo lưu quang, chui vào thức hải, cuồng phong thổi qua, mây tiêu mưa tế, mới vừa cảm giác nguy hiểm tựa hồ là ảo giác. tốn hao thời gian dài như vậy. Cuối cùng sưu tập đầy đủ hết tài liệu cùng vật thay thế. Luyện chế ra một cái nửa thành mặt hàng. Hắn nội thị tự thân thức hải. Chỉ thấy một đạo ngọc phù mặt ngoài xích hồng chữ triện như sóng nước lưu truyền. Hào quang tỏa sáng, phù hiện ở đạo ấn chính diện. Không khách khí chút nào thôn phệ lấy đạo ấn nguyên khí. Cũng không thể nói bán thành phẩm. Hẳn là, Malfoy, Đoàn Ngọc thể ngộ lấy loại tin tức này. Lục truyền phù lục luyện chế đến tận đây. Xem như thành hơn phân nửa. Tiếp xuống thì là tại lục truyền khắc ấn sư thức hải bên trong chịu đạo ấn ôn dưỡng. Tối thiểu cần 100 ngày mới chính thức có thể đủ sử dụng. Đồng thời, bởi vì luyện chế thời điểm trộn lẫn vào máu tươi của ta, chỉ có ta có thể sử dụng. Lục truyền truyền thuyết Thái Thượng Tam Thanh Phù có phân thân chi năng. Quả thực là đời này chưa bao giờ nghe đại thần thông. Còn chưa xuất thế, liền có lôi kiếp ấp ủ, liền có thể thấy được chút ít. Làm sao trong đó tài liệu cần thiết quá mức chân quý. Đoàn Ngọc tìm rất nhiều vật thay thế, mò mẫm, thất bại mấy lần, mới cuối cùng luyện chế thành một viên. Đợi đến phân thân thành tựu, liền có thể phái hắn đi thăm dò hoàng thiên thế giới. Đoàn Ngọc suy tư dưới, đem bàn bên trên tạp vật cất kỹ, đi ra tĩnh thất, bệ hạ. Mấy cái thị nữ cùng thái giám sớm đã chờ lâu nay. Đi bí khố, Đoàn Ngọc khoát khoát tay, mệnh bọn hắn đem còn lại tài liệu thích đáng giữ gìn kỹ. Đi theo chính mình đi vào đại nội nơi nào đó. Cái này là trong truyền thuyết đại nội bí khố. Phòng bị lực lượng hoàn toàn chính xác hết sức nghiêm mật. Ít nhất như cái gì phi tặc nghĩ đến vào xem, khẳng định bị chết liền cặn bã đều không thừa. Thông qua mấy đạo cấm pháp cùng sau cửa sắt, Đoàn Ngọc liền đi tới một cái bịt kín trong phòng, đem tài liệu từng cái cất kỹ. Hắn vừa nhìn về phía một cái màu vàng hộp. Cái hộp này mặt ngoài phong cấm chi pháp rất nhiều, thậm chí còn dán một đạo ngũ chuyển kim phù. Đối với Huyền Thiên mà nói, đồ vật trong này hoàn toàn chính xác 10 phần nguy hiểm, nhất định phải tiêu hủy. Không có sai, trong này chứa liền là một trang cuối cùng Hoàng Thiên Địa Thư. Hoàng Thiên Địa Thư cùng sở hữu thất trang, 2 trang bị Đoàn Ngọc tiêu hủy, 4 trang theo Đại Hạ Thái Tổ mở ra Hoàng Thiên cửa vào, triệt để hóa thành tro tàn. Này 1 trang cuối cùng, đương nhiên là đến từ Chính Dương Đạo Chủ. Chính Dương Đạo đến Thiên Khiển, thương vong thảm trọng. Mà này Hoàng Thiên Địa Thư là Đoàn Ngọc nhất định phải được đồ vật, tự nhiên sớm cầm vào tay. Sở dĩ không lập tức hủy diệt là vì Vàng Thiên Chi Hành cân nhắc, hắn muốn đi Hoàng Thiên không có Đại Hạ Thái Tổ phiền toái như vậy. Đối phương tiêu hao nhiều như vậy Hoàng Thiên Địa Thư, hoàn toàn là đang đối kháng với Huyền Thiên, hoặc là nói thu mua Huyền Thiên mở một mặt lưới. Mà Đoàn Ngọc muốn đi, Huyền Thiên sẽ rất duy trì. Sở dĩ lưu lại 1 trang này, lại là vì đối phó Hoàng Thiên, hoặc là nói, một phần giấy thông hành. Hắn cùng Đại Hạ Thái Tổ đãi ngộ tại Huyền Thiên Hoàng Thiên hai phía, vừa lúc là hoàn toàn tương phản, cũng nhanh đến dùng tới vật này thời điểm. Đoàn Ngọc trong lòng mặc niệm, chợt không chút do dự đi ra. Hoàng Thiên công pháp cái gì? Hắn thật sự là không có hứng thú kia. Thậm chí tốt nhất liền hiểu rõ cũng không cần hiểu. Ngự thư phòng, hành công về sau, sau đó phải xử lý chính sự. Quách Bách Nhẫn chờ hạ thần khai quốc, đất phong, lúc này tự nhiên khải dụng những người khác. Kinh quốc đi phân đất phong hầu quy chế. Thay lời khác tới nói, có trong ngoài chi điểm. Nội bộ là phong thần, bên ngoài chính là phong quân. Phong thần là khanh đại phu cùng sĩ, đều là thế khanh thế lộc. Tại riêng phần mình lãnh địa làm mưa làm gió, thậm chí khanh trở lên người. Con cháu ra làm quan triều đình cũng hết sức dễ dàng. Có được ấm, phía ngoài phong quân là bá hầu công tam đẳng, đều riêng phần mình khai quốc, hưởng thụ xã tắc, chẳng qua là nhận gai làm mẫu quốc, độ tự do càng cao. Lúc này bẩm báo thừa tướng, tên là Chu Quang mới, nói đến theo Long cái gì sớm, chính là năm đó Vân Trung đảo thôn quê trường học sinh. Hiếm thấy đại lục di dân, sau này đi theo Đoàn Ngọc đi vào Đông Nam, một mực xử lý nội chính, tại Quách Bách Nhẫn thủ hạ làm việc đắc lực, khai quốc thời điểm, bởi vì công phong cái thượng đại phu, lúc này đang trông mong muốn đem gia tộc đẩy lên khanh vị trí. Chính là nhiệt tình 10 phần thời điểm, khởi bẩm bệ hạ, Đông Hải xuất vân đánh 2 năm, Đằng Nguyên gia cùng Bình gia lẫn nhau có thắng bại, bây giờ trong nước trăm nghề khó khăn, dân chúng lầm than, thực sự đánh không nổi nữa, đã chuẩn bị nghị hòa, cũng tranh nhau hối lộ Vân Trung, mong muốn thu hoạch được ta phương duy trì, bây giờ đã các nhận lời cắt đất đai một quận. Biển Tống các quốc gia nhìn thấy cảnh này, dồn dập sợ hãi, dùng Vân Trung đảo làm điểm liên lạc, hướng nước ta thần phục. Đoàn Ngọc nghe, lập tức cười một tiếng, có kinh quốc làm hậu thuẫn, dù cho chính mình không chân chính ra tay, cũng đầy đủ Đằng Nguyên gia uống một hồ, đến mức Doanh Châu các, quỳ đến so Đằng Nguyên gia càng sớm hơn, bằng không, chính Dương đảo, Vu Mục đảo, liền là vết xe đổ. Bất quá loại sự tình này chơi đến lại cao hơn rượu. Dần dần, xuất vân người cũng sẽ phát giác không đúng vị. Nhưng vậy thì thế nào? Ta chính là rõ ràng muốn khi dễ ngươi. Thuộc địa tôn nghiêm cùng lợi ích. Ha ha, đó là cái gì quỷ? Tốt, ngày sau Vân Trung quân đất phong liền có. Đoàn Ngọc lúc này có 3 đứa con 4 nữ. Trưởng tử Đoạn Thắng, sớm lập làm thái tử. Diệp Chi Ngư có 1 trai 1 gái. Vu Tĩnh Bạch có 2 nữ. Hắn Mộc Cách cũng có 1 con. Cuối cùng 1 nữ thì là mặt khác Phi Tần sinh ra. Công chúa trước không nói. Ít nhất này tam tử. Tương lai đều các có sắp xếp. Diệp Chi Ngư nhi tử. Đã định ra phải thừa kế Vân Trung quân vị trí. Có lẽ có khả năng nhấc làm Vân Trung Vương. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, Đoàn Ngọc lại có chút dự cảm không ổn. Dị thế triều Hán, lúc khai quốc như chính mình, cũng là phân đất phong hầu cùng tập quyền song hành. Lưu Bang lập ngựa trắng chi minh, ước định không phải Lưu Thị mà Vương Giả. Thiên hạ chung kích chi, như không công bên trên chỗ luôn luôn mà hầu người. Thiên hạ chung chu diệt. Kết quả về sau, một dạng bại hoại đến không còn hình dáng. Cái gọi là người trị, khẳng định không bằng pháp trị, nhưng sơ cứng chế độ, dù cho dự tính ban đầu lại hoàn thiện, lại có thể chống đỡ bao lâu? Bất quá quản nó, ít nhất ta tại thế thời điểm, không có nhiều như vậy phiền lòng sự tình. Đoàn Ngọc bình phục tâm tình, mệnh Chu Quang mới tiếp tục bẩm báo quốc sự. Vâng. Chu Quang mới biểu lộ có chút kỳ quái, nhưng vẫn là khẽ cắn răng. Tàu bên trong, thủ ngu 2 đại phu tàn dân, đất phong bách tính chạy tứ tán, đã dẫn tới triều chính chỉ trích, triều đình là có nên hay không can thiệp. Mặc dù đất phong là lãnh chúa tài sản riêng, nhưng một loại gạo nuôi trăm loại người, luôn có mấy cái như vậy váng đầu mổ gà lấy trứng ra hỏa. Hai cái này đại phu, Đoàn Ngọc nếu không phải đã gặp qua là không quên được. Đều cơ hồ không có ấn tượng, chậm rãi suy tư, nhớ lại, bởi vì dùng chế độ phân đất phong hầu chinh phục thiên hạ. Thu nhận không biết bao nhiêu phe đầu hàng, bởi vậy sĩ phu nhóm tố chất sao? Ha ha, vàng thau lẫn lộn không thể tránh được. Đoàn Ngọc nghe đến đó, lại thấy Chu Quang mới biểu lộ. Vẻ mặt trang nghiêm dâng lên, phong thần tại lãnh địa bên trong có lấy tài phú, tư hình quyền lực, đây là chấm cùng thiên hạ quý tộc ước hẹn định, tuyệt đối không thể đổi. Tại đây hai đại phu tìm đường chết đến trái với hiến pháp trước đó. Đoàn Ngọc là chắc chắn sẽ không động đến bọn hắn, bằng không mà nói, chính là mình dao động chính mình phân đất phong hầu cơ sở. dừng một chút, lại nói, bất quá hai vị này đại phu, hàng năm đều có hướng chấm giao nạp cung cấp phú nghĩa vụ a. Như tàn dân quá mức, bách tính chạy tứ tán, dẫn đến vô phương hoàn thành cung cấp phú, lại có thể này vì lý do trừng phạt. Phong thần hàng năm có hướng phong quân cống hiến nghĩa vụ. Chiến lúc là trương binh chiến tranh, hòa bình niên đại thì là tiền tài lương thảo, như kết thúc không thành, thì vừa gọt giảm đất phong, chờ đến gọt không thể gọt thời điểm, liền có thể đoạt tước. Đây cũng là năm đó hiến pháp sở định. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.